mà đến, họ mang theo nỗi đau và lo âu, đôi khi để nỗi sợ lấn át. Dù sao thì, công chúng ở Ravenheart đang ngày càng có cái nhìn tiêu cực về Sword Domain. Điều này không hề tồn tại cách đây 4 năm, nhưng hiện tại, những cảm xúc như thế không phải là hiếm. Tại sao họ không thể chỉ vui vì có người khác đang thành công, chứ? Rain loại bỏ hai người phụ nữ nhát gan ra khỏi tâm trí và cố gắng thư giãn trong yên bình. Cuối cùng, cô bước ra khỏi nhà tắm trong mịn màng và hồng hào như một đứa trẻ mới sinh. Bộ đồ da sần sùi được nhét vào túi, thay thế bằng bộ quần áo dân dã, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Kẻ săn quái vật đáng sợ biến mất, nhường chỗ cho một cô gái trẻ trong sáng và đáng yêu. Nếu nhóm Awaken trẻ tuổi mà cô từng gặp ở cổng thành nhìn thấy cô, có lẽ họ sẽ không tin vào mắt mình. Cảm thấy hơi lạ trong bộ váy đơn giản, Rain khoác lên mình một chiếc áo khoác nhẹ, làm từ vải thiêu tinh tế, kéo mũ áo xuống. Cô đi vào con hẻm tối, đón lấy thầy mình, rồi tiến về các tầng trên của thành phố. Cô đang trên đường về nhà. Rain dừng lại ở một tiệm bánh nổi tiếng và tiêu kha khá tiền vào một bộ bánh ngọt thơm ngon. Các em của cô giờ đều là những thiếu niên có tâm trạng thất thường, nhưng cô vẫn thích nuông chiều chúng khi có cơ hội, hoặc ít nhất là thử. Tiếc thay, các thiếu niên thì không dễ nuông chiều, chắc bọn nó đã đến trường rồi. Thở dài, Rain đi dọc theo các con phố dốc của Ravenheart trong khi tận hưởng thời tiết. Hôm nay trời hơi lạnh, nhưng không khí trong lành và tươi mát, khác hẳn với bầu không khí ảm đạm ở NKSC, không có bụi cho rơi từ bầu trời, nên khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố dọc theo vách đá hiện ra rõ ràng. Bên kia, cây cầu đá lớn, một đỉnh núi cô đơn xuyên qua bầu trời, sơn núi phủ đầy tuyết, cung điện tráng lệ của nữ hoàng bị che khuất trong một trận bão tuyết, nên Rain không thể chiêm ngưỡng vẻ uy nghi và huyền bí của nó. Suy nghĩ của cô dần trôi về Nightmare Creature, thức tỉnh mà cô phải tìm và tiêu diệt. Sinh vật đó thuộc class nào, cần chuẩn bị bao lâu, chiến lược nào sẽ được áp dụng và những phương án dự phòng nào cần đề ra. Liệu cô có sống sót qua trận chiến đó? Nghĩ đến những điều này một cách nghiêm túc cao, cô tiến lên cao hơn. Giờ đây, chỉ cần tiến gần hơn tới cầu, cô sẽ về đến nhà. Nhưng trước khi Rain đến được khu phố nơi ba mẹ cô sống, cô nhận thấy một đám đông người tụ tập tại một trong những sân quan sát tuyệt đẹp. Cô dừng lại để nghe họ đang bàn tán gì, tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của họ đầy phấn khích. Chắc chắn là hôm nay anh ấy quay về chứ. Tôi chắc chắn, anh ấy đã đưa nhóm Slipper cuối cùng của năm nay đến các thành phố ở phía Nam rồi. Không còn gì khác để làm nữa, ngoài việc trở về. Tôi rất phấn khích. Hôm anh ấy rời đi tôi đã bỏ lỡ, nên chưa được nhìn thấy. Tôi đã thấy, nhưng vẫn muốn thấy lần nữa. Ray nghiêng đầu, bối rối, họ đang chờ ai? Thầy của cô bỗng lẩm bẩm với giọng thầm thì, các vị thần ơi, giờ còn tệ hơn cả trước nữa. Cô tự hỏi, hay có phải giọng thầy vừa hơi khó chịu? Trước khi Ray kịp hỏi, một bóng đen nhanh chóng lướt qua thành phố. Cô ngước lên đúng lúc để nhìn thấy một sinh vật kỳ diệu đang lướt qua bầu trời. Thời tiết trong lành, nên cô có thể nhìn thấy nó từ xa. Đó là một con rồng tuyệt đẹp, đang bay trên bầu trời, Ravenheart. Bộ vảy u ám của nó có màu sắc của bầu trời đêm khuya, và với ánh sáng mặt trời phản chiếu trên đó, sinh vật vĩ đại, như một mảnh đêm đầy sao, di chuyển giữa trời xanh, đôi cánh của nó đang rộng, tạo thành một bóng khổng lồ. Và chính cái bóng ấy đã thu hút sự chú ý của Rain. Một tràng tiếng reo hò phấn khích vang lên ngay sau đó. Anh ấy kìa, Nightsinger, Nightingale, Dragon Slayer, kẻ diệt dòng. Thực vậy, sinh vật huy hoàng ấy là Senkai. Dragon Slayer, cậu ta đã đến vài tuần trước, và sau đó rời đi để tìm kiếm những Slipper, giải rác khắp sông, đầu mè, lãnh địa sông, trong ngày đồng chí. Giờ đây, có vẻ như cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Rain nắm nhìn khi con rồng tuyệt đẹp bay qua cây cầu lớn và hạ cánh một cách duyên dáng trước cung điện bị che khuất. Chẳng mấy chốc, thân hình khổng lồ của nó biến mất trong cơn bão tuyết. Cô thở dài nhẹ, cảm thấy một hỗn hợp cảm xúc kỳ lạ. Thật buồn cười, cô thực sự quen biết Senkai. một trong những người thầy của cô, có mối liên hệ nào đó với thần tượng nổi tiếng này, nên Senkai, mặc dù lúc đó anh ta chưa phải là một sinh, đã vui lòng dạy cô vài bài học bắn cung. Về sau, khi anh ta thăng hoa và trở thành một trong những trụ cột của lực lượng chính phủ, họ cũng từng chạm mặt nhau vài lần vì công việc của cha cô. Cha của Rain không liên quan đến việc chiến đấu với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, nhưng anh là một trong những liên lạc viên cấp cao của chính quyền ở Ravenheart. Công việc của anh ta mang tính hành chính và chủ yếu liên quan đến hậu cần, nhưng điều đó vẫn đồng nghĩa với việc thường xuyên gặp gỡ các nhân vật cao quý. Thật ra, Rain cũng quen biết Sanchez qua cách đó, nhắc mới nhớ, có phải hơi kỳ lạ không khi cô quen biết khá nhiều người nổi tiếng. Rain thậm chí còn từng dành thời gian với chính Lady Changing Star. Tất nhiên, cô thấy thoải mái nhất khi ở bên F5, Sunrise by Wolf, người mà vì lý do nào đó từng sống cách nhà cô chỉ vài căn. Ở khi SC tiếp thay, các sen của chính phủ dành phần lớn thời gian của họ ở thế giới thức tỉnh, và khi họ đến Dream Realm, mỗi người đều được phân về một vùng nhất định. F5 hiện ở tận Bastion, nên đã lâu họ không gặp nhau. Điều tương tự cũng đúng với Lady Nephis và Lady Cassia. Cả hai người họ từng đối xử tử tế với Rain trước đây. Tất nhiên, tất cả những người nổi tiếng này có thể là các chiến binh siêu Việt, nhưng trong số họ ai có thể tự nhận mình là một vị thần đen tối. Xét cho cùng, việc quen biết thầy của mình mới thực sự là điều kỳ lạ nhất trong tất cả các mối quen biết kỳ lạ của cô. Dù sao đi nữa, Frank chỉ là một người quen biết thoáng qua trong cuộc đời của những nhân vật cao quý đó. Cô nghi ngờ rằng họ có thực sự nhớ đến cô, chứ chưa nói đến việc từng nghĩ về cô. Tại sao họ lại nghĩ về một cô gái bình thường, nhỏ bé, không chút nổi bật chứ? Ngược lại, thầy của cô lại nghĩ đến cô quá nhiều, khó mà thoát khỏi những lời cằn nhằn của ông. Có lẽ mình sẽ gặp lại họ sau khi trở thành một Awakened, ném một cái nhìn cuối cùng về phía xa, nơi hình bóng thanh lịch của con rồng đen đã biến mất. Rain quay đi và tiếp tục hành trình về nhà. Chẳng mấy chốc, cô đã tới một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, mở cửa và bước vào với nụ cười rạng rỡ. Mẹ ơi, cha ơi, con về rồi. Không biết rằng thầy của cô vẫn đứng ngoài, quan sát từ trong bóng tối qua cây cầu lớn. Ngay lúc đó, cơn bão tuyết lắng xuống và cung điện tuyệt đẹp bằng hắc thạch hiện ra trên sườn núi dốc đứng. Sunny chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của nó trong giây lát, rồi hơi mím môi, ánh mắt của cậu trở nên tối sầm. Jade Palace đứng gần một trong những kiệt tác của Ariel khiến cậu thấy không thoải mái. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những lý do cậu đã đến Ravenheart vài ngày trước. Cách xa vẻ đẹp nghiêm nghị của Ravenheart, Sunny đang nhìn Cassie, giấu cảm xúc của mình sau một nụ cười lịch thiệp. À, và nhân tiện, giọng cô ấy trùng lập, chúc mừng sinh nhật. Trong thoáng chốc, lớp mặt nạ của cậu như bị nứt, khuôn mặt Sunny không hề động đậy, nhưng ánh mắt cậu thay đổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt của cậu sâu hơn và tối tăm hơn trước. Độ sâu không ánh sáng trong đôi mắt ấy quá lớn, quá lạnh và quá khó thấu hiểu để phù hợp với hình ảnh một người chủ tiệm vỗ hài. Cậu khựng lại, một cơn bão cảm xúc dậy lên trong lòng. Một giây ngắn ngủi, Sunny cảm thấy sững sờ, không biết nói gì, những cái bóng sao động, nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại, bình tĩnh. Ồ, cảm ơn cô, nhưng làm sao cô biết được? Một hy vọng vô lý nhưng mãnh liệt dấy lên trong ngực, cố gắng thiêu đốt sự tỉnh táo của cậu, một hy vọng rằng ai đó, bất cứ ai, nhớ đến cậu, rằng Cassie nhớ. Ý nghĩ đó vừa ngọt ngào đến mê hoặc, vừa đau đớn đến tàn nhẫn, bởi vì điều đó là không thể, attribute, fateless, không còn số phận, mà cậu gọi như thế, đã rất triệt để. Vậy nên, Sunny xua tan hy vọng hão huyền đó và che giấu trạng thái rối loạn của mình. Nhưng làm sao cô ấy biết rằng hôm nay là sinh nhật của cậu? Có thể, chỉ là có thể thôi. Cassie đang đối diện với cậu, im lặng, nụ cười của cô dần tắt, thay thế bằng một biểu cảm kỳ lạ và nghiêm trang. Sunny cảm thấy không thoải mái vì đôi mắt cô ẩn sau lớp vải xanh, nhưng cậu không để lộ điều đó. Nhạc mới nhớ, cậu đã không nhận ra ngay, nhưng Cassie trông có vẻ hơi khác, phải miêu tả như thế nào đây?

tôi cũng sẽ nói cho cậu biết, tôi từng có thể nhìn thấy tương lai. Cậu ngập ngừng trong giây lát, hơi bất ngờ bởi câu nói đó. Từng sao? Cassie gật đầu, đúng vậy, khả năng này của tôi hoàn toàn hỗn loạn sau ác mộng thứ ba của tôi, không chỉ của tôi. Thực ra, tất cả những người Awaken có mức độ tương thích cao với số phận đều đang gặp khó khăn trong việc nhận thức tương lai, dù không có nhiều người như chúng tôi. Dường như số phận, tự thân, đã rơi vào hỗn loạn. Sunny gượng cười, thật khủng khiếp. Cô im lặng một lúc, dường như phân tâm. Sau đó, cô nói với chút cảm giác nhẹ nhõm. Đúng vậy, nó đã thực sự khủng khiếp, và tôi đã cố gắng tìm nguyên nhân suốt 4 năm qua, mà không thành công. Vậy nên, thông điệp mà tôi dường như đã gửi cho bản thân, khiến tôi nghĩ rằng, cậu có thể là một sự giúp đỡ, và sẽ không chỉ nghĩ tôi là kẻ điên. Cassie ngừng lại, rồi quay về phía cậu và nói với giọng căng thẳng, Master Sunless, cậu sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói rằng có một lỗ hổng hình người trong thế giới này? Sunny giữ nguyên tư thế, bất động trong vài giây. Biểu cảm trên gương mặt Cassie căng thẳng và u ám, thậm chí là thách thức, như thể cô đang nói điều mà cô đã nói rất nhiều lần trước đây, chỉ để bị phớt lờ, hoặc tệ hơn, bị gán cho là điên rồ. Sunny hiểu cảm giác đó, cậu thở dài, sau đó chỉ vào cái bàn gần nhất. Ngồi xuống đi, tôi cảm thấy đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài, để tôi làm cho cô chút gì đó để uống. Cậu lùi lại một bước và đi vào bếp. Cậu có thể triệu hồi một phân thân, nhưng thực ra, Sunny cần vài phút để tự trấn tĩnh, một lỗ hổng hình người trong thế giới này. Đúng vậy, với mọi người, sự vắng mặt của cậu sẽ có cảm giác như thế, chỉ là không ai có thể nhớ rằng đã chứng kiến sự trống vắng kỳ lạ nơi một người tên Sunless từng tồn tại. Tuy nhiên, Cassie, mặc dù cô không biết được lời giải đáp, bằng cách nào đó cô đã ghép lại các mảnh vấn đề, cô biết rằng có điều gì đó không đúng với bản thân, với tất cả những người khác và với chính thế giới này. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể chứng minh được điều đó. Cô thậm chí còn không nhớ là mình đã từng cố gắng giải quyết vấn đề. Điều đó hẳn là điên cuồng, chưa kể đến việc khả năng nhìn thấy tương lai của cô đột nhiên phản bội, để lại Cassie mà không còn một giác quan nào khác. 4 năm vừa qua chắc hẳn là rất khó khăn với cô ấy. Và dù sao đi nữa, ích kỷ mà nói, Sunny cảm thấy hạnh phúc, cậu cảm thấy một chút ấm áp trong tim, cậu chưa được hoàn toàn nhớ đến. Nhưng thật tuyệt, khi sự vắng mặt của cậu ít nhất cũng được ai đó chứng kiến. Vài phút sau, cậu bước ra khỏi bếp với một ấm trà và vài tách. Cassie đang ngồi tại một trong các chiếc bàn, chờ đợi, gương mặt đẹp tuyệt trần của cô điềm tĩnh, nhưng cậu có thể cảm nhận được chút bồn chồn ẩn dưới vẻ ngoài ấy. Đặt một tách trước mặt cô, Sunny rót trà và ngồi xuống, một lỗ hổng hình người, có lẽ cô nên giải thích rõ hơn. Sen Cassia, cô cầm tách lên và hơi nghiêng đầu. Ngay lúc đó, Sunny nhận ra rằng cậu đã phạm một sai lầm trong nỗ lực che giấu sự rối loạn của mình. Cậu đã tỏ ra quá bình thản trong suốt cuộc trò chuyện, không một master nào có thể bình thản như thế trước mặt Song of the Fallen. Chứ đừng nói đến việc nghe cô nói những điều kỳ quái này. Cậu đột nhiên không hài lòng với chính mình. Một thiếu sót rõ ràng, vì lừa dối là nghề của cậu. Sunny cảm thấy xấu hổ. Cassie chạm vào tách và vuốt nhẹ viền nó bằng ngón tay. Khi cô nói, giọng cô còn bình thản hơn cả cậu. Thật ra, điều đó cũng không có gì lạ. Tất cả chúng tôi, những thành viên trong nhóm của Changing Star, đã từ lâu nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra với chúng tôi trong ác mộng thứ ba. Có những thứ không hoàn toàn hợp lý. Như thể có những khoảng trống trong ký ức của chúng tôi, không phải khoảng trống, mà là như thể có những phần ký ức bị hỏng, không theo kiểu của Everlasting Void, hư không vĩnh cửu, mà theo một cách rất bình thường, như những gì xảy ra với các thiết bị giao tiếp cũ. Sunny im lặng nhìn cô. Sự im lặng của cậu thúc đẩy cô nói tiếp, tuy nhiên, đã có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra với chúng tôi trong ác mộng, có những điều còn kỳ lạ hơn thế nữa, và bởi vì gần như không thể nhớ rằng có điều gì đó mà chúng tôi đã quên, nên chúng tôi chỉ chấp nhận nó như một sự thật và tiếp tục sau một thời gian. Đó là cách mà ký ức hoạt động. Dù sao đi nữa, con người không nhớ những gì họ đã quên, và do đó thường không nhận ra điều đó. Cậu hơi dịch chuyển. nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của cô. Quả thật, việc giữ lại bất kỳ suy nghĩ nào về quá khứ của cậu là điều không thể. Mọi người không chỉ quên cậu, mà còn không thể nhớ rằng mình từng nghĩ về việc đã quên cậu. Đó là phần đáng sợ của việc trở thành kẻ không có số phận. Thế nhưng là, Cassie lại hoàn toàn có khả năng chỉ ra vấn đề. Bằng cách nào, Sunny hít một hơi, nhưng cô dường như không gặp vấn đề gì trong việc nhận thức về những ký ức đã mất. Cassie mỉm cười nhạt, không hẳn, đó thực ra là một vấn đề lớn, nhưng khía cạnh của tôi phù hợp đặc biệt cho việc nhớ lại. Khả năng của tôi, cậu thấy đấy, có liên quan đến ký ức. Tôi có khả năng kiểm soát rất lớn đối với ký ức của chính mình, lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi cũng có thể thu thập ký ức của người khác, thậm chí thay thế, và thao túng chúng. Sunny dùng mình, đó quả là một năng lực đầy hiểm nguy. Chắc hẳn đây là một khía cạnh của khả năng siêu việt của Cassie. Cô ấy chưa từng có khả năng này trước đây, chỉ có Torment là có. Cậu không thể không tự hỏi liệu, đây có phải là lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện này hay không? Hay Cassie chỉ đơn giản là đã xóa ký ức của cậu về lần gặp gỡ này? Không biết đã bao nhiêu lần trước đó, nhưng không, chắc chắn không phải như vậy. Dù một năng lực tinh tế đến đâu cũng phải có giới hạn, và rank và class của cậu sẽ đặt cậu ngoài tầm giới hạn đó, ít nhất là đủ để cậu nhận thức được việc cậu đã bị thao túng. Phải không? Bỏ qua phản ứng khẽ khàng của cậu, hoặc giả vờ không nhận ra, Cassie tiếp tục, vậy nên cậu có thể thấy tại sao tôi lại nhạy cảm hơn với những bất thường trong ký ức của mình. Đó là lý do, không giống như những người khác, tôi không thể ngừng tìm kiếm nguyên nhân, đặc biệt là khi chính số phận dường như đang hoàn toàn hỗn loạn. Cậu nhấp một ngụm trà, xin lỗi, nhưng số phận thì có liên quan gì đến chuyện này? Nụ cười của Cassie càng rộng hơn chút. Ồ, tất cả mọi thứ, cậu thấy đấy, tôi luôn muốn hủy diệt số phận, muốn tạo ra một vũ khí có thể cắt đứt nó. Tôi luôn muốn thế, nhưng kỳ lạ thay, tôi không nhớ mình đã từng hành động để thực hiện khát vọng đó. Cậu chắc hẳn nghĩ rằng tôi là một người rất nhút nhát. Sunny muốn chỉ ra rằng việc tiết lộ tất cả những điều riêng tư này cho một người lạ là hơi kỳ quặc, nhưng cậu quyết định không nói và chỉ đơn giản lắc đầu. Nụ cười của Cassie bất chợt biến mất, giọng cô trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng tôi không phải người nhút nhát, Master Sunless, khác hẳn điều đó. Vì vậy, tôi không thể không nghĩ rằng có lẽ tôi đã thực sự thành công trong việc tạo ra vũ khí đó, chỉ là tôi không nhớ nó. Dù sao thì, tôi đã dành nhiều năm cố gắng ghép các mảnh ghép lại với nhau và khôi phục ký ức của mình. Đó là, có thể nói, là một thử thách lớn. Tôi đã không đạt được mục tiêu, nhưng tôi đã học được một điều. Cô hít một hơi sâu. Đó là những mảnh ghép đã mất, tạo nên một người đã ở đó với chúng tôi, trong Tomb of Ariel, và có thể là từ trước đó nữa, một người đàn ông đã bị xóa khỏi thế giới, như thể anh ta chưa từng tồn tại, một người đã rất quý giá với chúng tôi, và với tôi. Cô nghiêng người về phía trước, cô sẽ không nhớ. Cassie vẫn tiếp tục nghiêng người về phía trước, một biểu cảm sững sờ thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú của cô. Rồi biến mất, thay thế bằng sự bối rối ngắn ngủi, và sau đó là sự mong đợi căng thẳng, suy làm đổ tách trà của mình. Vậy nên, Master Sunless, trước khi cô có thể tiếp tục, cậu hỏi một cách trung lập. Cô nói rằng, những mảnh ghép đã mất, tạo nên một người, nhưng tại sao cô lại chắc chắn rằng, đó là một người đàn ông, có thể rất dễ là một người phụ nữ, đúng không? Cassie, im lặng một lúc. Sau đó nói với giọng căng thẳng, bởi vì tôi nghĩ rằng, cậu là người đó, rồi cô siết chặt nắm tay, phải không? Sunny không trả lời trong một lúc, cuối cùng, cậu thở dài và trả lời, giọng điềm tĩnh, đúng vậy. Sau đó, cậu nhấp một ngụm trà và cười chua chát, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nếu tôi xác nhận. Dù sao đi nữa, vậy phải không? Sunny quay đi, giấu một vẻ mặt xấu xí. Không có ý nghĩa gì. Không phải là cậu chưa từng cố thú nhận sự tồn tại của mình. Với những người cậu từng biết, cậu đã thử, trong một vài dịp, nhưng cũng như quá khứ của cậu, họ không thể giữ lại thông tin về mối liên kết giữa họ và ký ức đã mất của họ với cậu. Những lời thú nhận của cậu đã được định sẵn để bị lãng quên. Cũng như chính cậu, buồn cười thay, cậu có thể thú nhận rằng mình là anh trai của Rain, bởi vì hàng xóm Sunny của cô chưa từng làm vậy, và ý niệm về một người anh trai, do đó không liên quan đến ký ức của cô về cậu. Cậu thở dài, và trả lời lần nữa, đúng vậy, tôi là người đó. Sunny chờ đợi trong chốc lát, sau khi Cassie quên mất câu trả lời của cậu, và trước khi cô có thể hỏi lại, cậu ngắt lời cô. Thay vì thế, cô có muốn kể thêm cho tôi về ký ức mà cô muốn tôi tạo ra không? Đó là một vũ khí, phải không? Sunny cố tránh câu hỏi thêm vài lần, nhưng điều đó quá quan trọng đối với Cassie. Cô bướng bỉnh quay lại, câu hỏi bất kể cậu trả lời gì, rồi quên mất câu trả lời, chỉ sau vài khoảnh khắc, nhìn biểu cảm lạc lối của cô, thật kỳ lạ, và có chút đau lòng, như thể đang nói chuyện với ai đó, mắc chứng mất trí nhớ. Vậy, nói tôi nghe, có phải cậu không? Sunny tự nhủ phải kiên nhẫn, có nhiều cách phù hợp để ngăn cô ấy tiếp tục câu hỏi. Cậu chỉ cần tìm đúng cách, phải, là tôi. Nhưng Cassie sững sờ, rồi bối rối, sau đó lại căng thẳng một lần nữa. Có lẽ mình nên khiến cô ấy sao lãng, bằng một hoặc hai điều bất ngờ về tình hình ở Ravenheart. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu cũng không cần phải làm điều đó. Bằng cách nào đó, Cassie không lặp lại câu hỏi nữa. Thay vào đó, cô hơi dịch chuyển, vươn tay cầm tách trà, rồi lướt ngón tay quanh hình dạng của nó. Khuôn mặt cô bất động và rơi vào im lặng. Sau vài phút im lặng, Cassie bình tĩnh nói, trà của tôi nguội rồi. Sunny hơi nghiêng đầu, rồi ánh mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Cuối cùng thì có vẻ như không cần thiết phải hướng cô ấy ra khỏi câu hỏi. Sao nhanh vậy? Cassie rất thông minh. Cô không thể nhớ được những gì đã quên, nhưng lại nhận thấy sự thay đổi nhiệt độ của tách trà. Vì vậy, thay vì nhớ lại, cô đơn giản suy luận rằng điều gì đó đã bị xóa khỏi ký ức của mình. Những bánh răng trong đầu cô đang xoay chuyển, kết nối khoảng trống trong ký ức với các chi tiết của cuộc trò chuyện mà họ đang có, quan sát sự trống rỗng và suy ra ý nghĩa của nó. Với Cassie, trong đầu cô có lẽ đã hình thành hàng loạt giả thuyết, hàng tá lý thuyết được xây dựng, đánh giá kỹ lưỡng và loại bỏ, chỉ những giả định không thể bác bỏ một cách hiệu quả mới còn lại, dẫn đến các nhánh suy luận song song. Những suy luận này, sau đó, sẽ đối chiếu với nhau, tạo thành kết luận. Những kết luận đó được sử dụng để suy ra chính xác điều mà cô đã quên, có lẽ là quá thông minh. Điều đó khiến cậu hơi sợ. Sunny không nói gì, cẩn thận xem xét cảm xúc của chính mình. Nếu cậu đoán đúng, thì Cassie không chỉ biết rằng có một người bị xóa khỏi thế giới, mà còn suy luận ra rằng cậu là người đó, hoặc ít nhất là có liên quan đến người đó. Cô sẽ không chắc chắn, nhưng có linh cảm mạnh mẽ, và cậu đã đến gần việc được ai đó nhận ra hơn bao giờ hết, kể từ khi rời khỏi ác mộng. Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa một nghi ngờ và một ký ức, nhưng chính vì suy luận của Cassie chỉ dựa trên suy luận chứ không phải ký ức, nên cô có thể giữ lại nó. Bỗng dưng tách trà của cậu có mùi thơm đến lạ, Sunny im lặng uống trà, cả hai không nói gì trong một thời gian dài. Khuôn mặt tinh tế của Cassie đầy vẻ nghiêm trọng, nhưng cô không vội vàng đặt thêm câu hỏi nào. Cô không thể, bởi vì hỏi cậu về tất cả những điều cô muốn biết sẽ chỉ dẫn đến việc cô quên đi câu trả lời. Đó là một tình huống kỳ lạ. Cuối cùng, cô thở dài và quay đi. Vài khoảnh khắc sau, Cassie hỏi với giọng hơi lạ, cậu có muốn nhìn vào mắt tôi không? Cậu giật mình trước câu hỏi. Câu hỏi đó từ đâu mà ra vậy? Sunny ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Thành thật mà nói, tôi không chắc. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô chạm nhẹ vào khăn che mắt, thở dài, và nói với một chút miễn cưỡng. Khả năng siêu việt của tôi có liên quan đến đôi mắt, rất ít người biết điều này. Và giờ cậu là một trong số đó, nếu cậu nhìn vào mắt tôi sẽ có thể đọc được ký ức của cậu. Sunny chớp mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối ngay lập tức, ai lại muốn ký ức riêng tư của mình bị phơi bày trước một người lạ. Chưa kể đến việc năng lực của Cassie không chỉ giới hạn ở đó, cô đã thừa nhận rằng cô cũng có thể xóa, thay thế và thao túng ký ức của người khác. Nghe thật đáng sợ, Sunny nghi ngờ rằng năng lực của cô có giới hạn, và giờ đây, cô đã tiết lộ một trong những giới hạn đó cho cậu. Chỉ những ai nhìn vào mắt Cassie mới bị ảnh hưởng bởi khả năng của cô. Vậy tại sao cậu lại để mình phơi bày trước quyền năng đó? Nhưng rồi, cô sẽ quên hết những gì cô thấy. Giống như cô đã quên các câu trả lời của cậu, không phải tất cả mọi thứ. Ký ức về quá khứ của cậu bị cấm đoán, nhưng những ký ức về mọi thứ đã xảy ra với cậu sau ác mộng thứ ba thì ít bị cấm hơn. Câu hỏi là, liệu có lợi ích gì khi để Cassie thấy tất cả? Cô có thể sẽ lấp đầy khoảng trống rỗng mà cậu để lại bằng vài mạch suy luận logic, ít nhất là vậy, nhưng rồi sao nữa? Sunny đặt tách xuống và mỉm cười lịch sự. Cô muốn nhìn vào ký ức của tôi sao? San Cassia. Cô chỉ đơn giản gật đầu, không giấu giếm ham muốn của mình. Đúng vậy, San Sunless. Nụ cười của cậu không hề dao động. Cô ấy đã kết nối mình với báo cáo thám hiểm về Tomb of Ariel, và đoán rằng mình đã ở trong ác mộng với họ, chết tiệt. Lẽ ra mình không nên công bố nó, nhưng cậu thực sự không hối hận về hành động của mình. Báo cáo đó là dành cho cả Teacher Julius và Anenki, nên cũng xứng đáng với rắc rối này. Sunny bật cười, rồi hỏi với chút thích thú trong giọng nói. Vậy, tôi sẽ được gì từ việc này? Cassie ngả người ra sau và im lặng trong giây lát. Cô có thể đoán rằng cậu là người mà cô đã tìm kiếm, nhưng cô không biết cậu là ai. Động cơ, mong muốn và lý tưởng của cậu là gì? Quá khứ của cậu ra sao? Và cậu có viễn cảnh nào cho tương lai? Cô có thể đưa ra điều gì để có được sự hợp tác của cậu? Cô thậm chí không thể chắc chắn rằng cậu là bạn hay thù. Vậy, cậu muốn gì? Sunny suy ngẫm lâu nhất có thể. Trong giới hạn của khuyết điểm của mình, thực ra, có một việc cô có thể giúp tôi. Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo trước, yêu cầu này có thể khiến cô gặp rắc rối với các cấp trên đáng kính của mình, từ gia tộc Valor. Cậu nhún vai. Thêm vào đó, cô chỉ có thể tiếp cận một ký ức mà tôi lựa chọn, và cô sẽ phải đợi một chút, chỉ có thể thực hiện vào đêm trăng tròn. Cassie đột nhiên căng thẳng, trăng tròn, có phải, cậu không có ý? Sunny bật cười, đúng vậy, tôi muốn lẻn vào Bastion, cậu uống hết trà, và thêm một cách thản nhiên. Dĩ nhiên là Bastion thực sự, không phải ảo ảnh mà tất cả chúng ta đang sống trong đó, không mất nhiều thời gian để thảo luận chi tiết thỏa thuận giữa Sunny và Cassie. Dù có phần dè dặt với cậu, Cassie vẫn bị Sunny chiếm ưu thế áp đảo trong cuộc đàm phán. Suy cho cùng, cậu nắm giữ thứ mà cô muốn và lại biết nhiều hơn cô. Việc thuyết phục nữ tiên tri mù đồng ý với các điều kiện của cậu không hề khó. Cassie cũng không thể ở lại lâu, ít nhất là không thể ở lại mà không để gia tộc Valor nhận ra sự vắng mặt của cô. Cassie không muốn thu hút sự chú ý của họ về phía Sunny, ít nhất là bây giờ, hoặc có lẽ là mãi mãi. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với ý của cậu. Đúng là một sinh nhật kỳ lạ trong năm nay. Khi Cassie rời đi, Sunny lại một mình trong Brilliant Emporium, thành phố đã chìm vào bóng tối, và sự tĩnh lặng yên bình bao trùm lấy mặt hồ. Từ xa, cậu có thể thấy tòa lâu đài nguy nga tỏa sáng trong ánh sáng phù phép. Những chiếc đèn lồng phản chiếu trên mặt nước yên bình như những ngôi sao. Dĩ nhiên, tòa lâu đài đó chỉ là một ảo ảnh, hay nói đúng hơn, không chỉ là một ảo ảnh, mà là một loại ảo ảnh rất đặc biệt. Một loại ảo ảnh mà, về mọi mặt, là thực, thậm chí còn thực hơn cả thực tế. Hầu hết những người sống bên trong tòa lâu đài đều không biết sự khác biệt này, vì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng Sunny biết, có một nơi khác, ẩn sau công trình tráng lệ của Bastion, một nơi u ám và đáng sợ hơn nhiều so với những gì mọi người quen thuộc. Đó là nơi mà cậu muốn đến với sự giúp đỡ của Cassie. Có 6 pháo đài được mô tả trên bản đồ mà Nether để lại trong tháp Ebony. Mỗi pháo đài kết nối với một demon. Sau khi ghé lại tháp một lần nữa và đọc thêm các ký tự rune cấm xung quanh bản đồ, Sunny rất quan tâm đến việc khám phá từng pháo đài này. Có thể nói rằng, hình dạng cuộc sống của cậu phụ thuộc vào điều đó. Tháp Ivory từng thuộc về Hope, Hy vọng, Chân Ấy, Tomb of Arrow, là nơi an táng của Oblivion. Sự lãng quên, Sunny đã ghé thăm 2 nơi này, nhưng còn 4 nơi khác, nơi cư ngụ của Nether ẩn trong Hollow Mountains. Cậu chỉ vừa sống sót sau khi băng qua dãy núi đó,